Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 994, Thần Giới Tâm Hạch. Linh Tâm Ngọc sẽ bị giấu ở địa phương nào? Tô Hạo Thần ánh mắt nhìn chăm chú cả tòa cung điện. Phát hiện cung điện vị trí cả tòa sơn mạch, giờ phút này đều bị một cỗ lực lượng bao phủ. Cỗ lực lượng này chính là đến từ thần giới ý chí thần lực. Nhìn đến kia gia hỏa cũng đã động thủ. Tô Hạo Thần mím môi một cái. Quanh người từng tầng thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Cả người nháy mắt biến mất không thấy. Hắn cũng không phải là thật biến mất, mà là dùng thời không chi lực, đem bản thân núp ở mặt khác một tầng không gian bên ngoài. Cứ như vậy, thần giới ý chí liền không cách nào phát giác. Dù sao thần giới bản thể cũng không ở nơi này. Thân hình rơi vào trên mặt đất. Tô Hạo Thần hành tẩu ở từng tòa cung điện bên trong. Thần niệm tìm kiếm lấy Linh Tâm Ngọc vị trí. Chung quanh thỉnh thoảng có linh tâm tộc nhân đi qua, nhưng không có một người có thể nhìn thấy hắn. Thậm chí ngay cả có người đâm đầu đi tới, cũng sẽ trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, mà sẽ không sinh ra va chạm. Không cần bao lâu thời gian, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới một tòa đại điện trước cửa. Tòa cung điện này là cả tòa sơn mạch bên trong to lớn nhất, cũng là trang nghiêm nhất xa hoa. Hiển nhiên ở bên trong người không giống bình thường, mà lại nhìn chung quanh những cái kia linh tâm tộc nhân. Đi ngang qua tòa cung điện này thời điểm, thần sắc đều 10 phần cung kính, cho nên cơ bản có thể đoán ra, trong này ở, hẳn là linh tâm tộc đại trưởng lão. Trừ cái đó ra, Tô Hạo Thần còn phát hiện, thần giới ý chí lực lượng ở trong này là nồng nặc nhất, cho nên Linh Tâm Ngọc rất khả năng cũng là trong này. Vù, hắn thân hình khẽ động, cả người liền vô thanh vô tức xuyên qua đại môn, tiến nhập đại điện, xuyên qua nguyên một đám gian phòng. Hắn rất đi mau tiến vào một người giống là tẩm cung phòng. Chỉ thấy trong phòng bố trí xa hoa, ở bên tường có một cái giường, mà ở trên giường thì là ngồi xếp bằng một cái lão giả. Chỉ thấy lão giả hai mắt nhắm nghiền, nhưng bộ mặt lại ở run rẩy, tựa hồ đang thừa nhận thống khổ gì. Mà ở trong tay lão giả thì là cầm một khối lớn bằng ngón cái ngọc thạch, hẳn là linh tâm ngọc. Giờ phút này, một cỗ thần lực vờn quanh ở chung quanh, không ngừng xâm nhập lão giả thể nội. Đồng thời linh tâm ngọc cũng bị thần lực bao khỏa. Tô Hạo Thần có thể nhìn ra, thần giới ý chí lực lượng cũng đã khống chế lão giả ý thức, đồng thời dùng bản thân thần lực không ngừng luyện hóa lão giả nhục thân cùng linh tâm ngọc, nhường cả hai dần dần hợp hai làm một. Liền ở lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến một trận cổ quái ba động. Ân, Tô Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp xuyên thủng không gian, nhìn thấy bên ngoài vô tận hỗn độn. Chỉ thấy trong hỗn độn, một vệt sáng từ phương xa cấp tốc bay vụt mà đến, nháy mắt vọt vào thiên võ thánh giới. Mà ở trong lưu quang, thình lình có một mai hắc sắc hình cầu. Hình cầu này đại khái chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhìn qua óng ánh trong suốt, ẩn chứa trong đó kinh người lực lượng. Ở Tô Hạo Thần nhìn đến, cầu thể nội năng lượng đẳng cấp tuyệt đối cũng đã đạt đến hỗn độn cổ thần cấp bậc. Hơn nữa tản mát ra khí tức, hoàn toàn liền là thần giới. Nhìn đến vật này, hẳn là cùng thần giới có ít nhiều quan hệ. Tô Hạo Thần trong lòng thầm nói. Khi tiến vào thiên võ thánh giới sau, kia thật dài lưu quang đột ngột biến mất, chỉ còn lại một khỏa hắc sắc hình cầu. Vô thanh vô tức tiếp tục hạ lạc, cuối cùng trực tiếp tiến nhập trong phòng. Toàn bộ linh tâm tộc nhân đều không có mảy may phát hiện. Hắc sắc hình cầu lưu lưu xoay tròn, chậm rãi nhích tới gần linh tâm ngọc. Bỗng nhiên, một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở trong phòng. Này tâm hạch là bản tôn nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần có thể đem tâm hạch dung nhập linh tâm ngọc, sau đó trấn áp đến trung thiên tinh không đi, về sau trừ phi có siêu thoát hỗn độn cường giả, nếu không những người khác liền tuyệt đối không có khả năng giết chết bản tôn. Tô Hạo Thần nghe xong liền nhận ra, này chính là thần giới thanh âm. Hiển nhiên, thần giới cũng không có phát hiện Tô Hạo Thần ngay ở trong phòng. Nếu như biết rõ nơi này còn có mặt khác một vị hỗn độn cổ thần, hắn lại làm sao có thể trực tiếp nói ra bản thân bí mật đến. Lúc này lão giả nhục thân cũng đã cùng linh tâm ngọc dung hợp ở cùng một chỗ. Tiếp lấy thần giới tâm hạch cũng chậm rãi dung nhập trong đó. Sau một khắc, thần giới ý chí thần lực khuấy động, lão giả liền đột ngột biến mất không thấy. Tô Hạo Thần nhìn thấy, cũng lập tức thân hình lóe lên, rời khỏi phòng, vô tận không trung phía trên. Lão giả ở thần giới ý chí kéo kéo xuống, không ngừng hướng về bên ngoài bay vụt, rất nhanh liền rời đi thiên võ thánh giới, tiến nhập trung thiên tinh không, làm đi tới tinh không chỗ sâu sau. Thần giới ý chí đột nhiên thao túng thần lực chấn động, tức khắc đưa tới một cỗ tinh thần chi lực giáng lâm, trực tiếp đem lão giả bao phủ ở bên trong. Tinh thần chi lực một tầng lại một tầng bao khỏa, đồng thời đem chung quanh triệt để phong tỏa ngăn cản. Sau một lúc lâu, lão giả liền bị hoàn toàn trấn áp ở trong trung thiên tinh không. Này tất cả quá trình đều bị Tô Hạo Thần xem ở trong mắt. Thẳng đến lúc này hắn mới biết rõ ràng, thần giới ý chí thế mà đem tự thân nhược điểm núp ở trung thiên tinh không bên trong. Đáng tiếc, ta vẻn vẹn chỉ là dung hợp tinh thần ý chí, nếu không đã sớm phát hiện tâm hạch tồn tại, căn bản không cần trở lại lúc này thời gian. Tô Hạo Thần âm thầm lắc lắc đầu. Trung thiên tinh không kỳ thật liền là tinh thần ý chí thân thể, nhưng năm đó vì có thể triệt để giấu giếm thần giới ý chí không bị hắn phát hiện bản thân tồn tại, tinh thần ý chí liền dứt khoát đem ý thức cùng bản thân thân thể hoàn toàn cắt. Nói cách khác, bây giờ tinh thần ý chí cùng trung thiên tinh không liền là hai cái hoàn toàn không liên hệ tồn tại. Cho nên coi như Tô Hạo Thần dung hợp tinh thần ý chí, cũng vô pháp hoàn toàn biết rõ trung thiên tinh không bên trong ẩn giấu đi thứ gì. Oanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, lão giả thân thể trực tiếp nổ tung. Một cỗ năng lượng thế mà hình thành bình chướng, lại đang linh tâm ngọc ngoại vi bao khỏa mấy tầng. Cứ như vậy, tâm hạch liền ẩn tàng sâu hơn, có thể bảo đảm trên cơ bản không có khả năng bị ngoại nhân phát giác được. Thần giới ý chí thu hồi lực lượng. Sau đó Tô Hạo Thần hiện ra thân hình. Gia hỏa này quả nhiên cẩn thận, thế mà ẩn tàng nghiêm mật như vậy. Tô Hạo Thần nhìn xem trước mặt hư không, lắc lắc đầu nói ra. May mắn ta nắm giữ xuyên việt thời không năng lực, nếu không chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp biết rõ thần giới nhược điểm, thế mà liền ở trong trung thiên tinh không. Một lần này nghịch chuyển thời gian mục đích cũng đã xem như đạt đến. Hiện tại hắn chỉ cần trở lại tương lai, từ tinh không bên trong tìm tới tâm hạch, liền có thể triệt để giết chết thần giới. Hắn híp híp mắt, liền chuẩn bị trở về tương lai đi. Nhưng ngay lúc này, một loại kỳ dị cảm giác đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, thế mà nhường hắn toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Đây là một loại cường giả đặc thù dấu hiệu, biểu thị cái nào đó đối bản thân cực kỳ chuyện trọng yếu phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, muốn tìm tới là thứ gì thế mà có thể dẫn bản thân cảm ứng. Bỗng nhiên hắn nhãn thần ngưng lại, nhìn về phía trước không có vật gì hư không, kia chính là linh tâm ngọc vị trí. Chẳng lẽ dẫn bản thân cảm ứng thế mà lại là linh tâm ngọc? Không đúng, không phải linh tâm ngọc, mà hẳn là tâm hạch mới đúng. Kỳ quái, thần giới tâm hạch sẽ cùng ta có cái gì trọng yếu quan hệ? Tô Hạo Thần nghi hoặc không giải. Hắn suy nghĩ một cái, trực tiếp liền hư không ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận cảm ứng trong lòng cái kia dấu hiệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.